Phong thủy đế sư 49 chương 473 điệu hổ ly sơn mặt khác bát đại gia tộc đồng thời bị địa phủ tấn công liệt ẩn giấu nghe vậy. Nhất thời thần sắc biến đổi. Lập tức hỏi. Rõ ràng là kia mấy điện sao cửu đại gia tộc đồng thời bị tấn công. Thế nhưng địa phủ Diêm La nhưng là có thập điện. Nếu như chỉ có cửu điện, bọn họ cũng không sợ. Nhưng nếu là thập điện Diêm La tất cả đều liên thủ, sợ là bọn họ cửu đại gia tộc cũng sẽ rơi vào nguy cơ. Tổng cộng cửu điện Diêm La động thủ, loại trừ Thiên Cơ điện Tần Nhiễm Vương Tương, cái khác Diêm La tất cả đều động thủ. Mật thám phom người nói. Cửu điện sao liệt ẩn giấu gật gật đầu. Sau đó phất phất tay để cho mật thám đi xuống. Hắn nhìn về phía Liệt Hàn. Nơi này ngươi xem điểm. Dựa theo trước Tiêu Tiêu nói tin tức, chúng ta Liệt gia cũng không chỉ Liệt Lăng Vân một cách phản đồ. Ta cần phải đi theo tộc trưởng hiệp thương một hồi cửu đại gia tộc bị địa phủ tấn công. Nay tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Phải biết, địa phủ coi như âm phủ tối cường thế lực, không thể so với dương gian bất kỳ thế lực nào sai. Loại này cùng một giai đoạn tấn công, phải nói là trùng hợp, đánh chết Liệt ẩn giấu đều sẽ không tin tưởng. Liệt Hàn gật gật đầu. Trong con ngươi tồn tại ánh sáng lạnh lẽo dâng lên. Hắn đối với địa phủ vốn cũng không có hào cảm. Năm đó sự tình hắn chính là cha được có bọn họ người nhúc tay vào. Nếu như không là bởi vì địa phủ người, không thể nói được hắn theo Nạp Lan cũng sẽ không đi tới bây giờ loại trình độ này. Liệt ẩn giấu sau khi rời đi, Liệt Hàn nhìn chằm chằm bốn phía chiến trường. Nhưng mà liền tại tiếp theo trong một chớp mắt, liền lại có người chạy tới. Là Liệt Lê. Chỉ thấy thần sắc hắn hốt hoảng la lên. Liệt Hàn trưởng lão không xong. Liệt ẩn giấu trưởng lão mới vừa tại trên đường bị người tập kích. Là ba cái tu thân cảnh cường giả. Liệt ẩn giấu đại trưởng lão bị trọng thương. Đáng chết. Điều này sao có thể? Liệt Hàn thần sắc trên mặt biến đổi. Liệt ẩn giấu coi như Liệt gia đại trưởng lão. Thực lực tuy nhiên không là mạnh nhất. Thế nhưng cũng có thể đứng vào trước 10. Hơn nữa hắn một thân thực lực đạt tới tu thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Coi như bị đánh lén cũng không khả năng sẽ trọng thương. Trong lòng của hắn mặc dù gấp, thế nhưng cũng có vẻ nghi hoặc. Liệt Lê nhìn thấu Liệt Hàn do dự. Nhất thời lại vừa là bổ sung nói. Ba người kia bên trong cũng có một cái tu thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực theo Liệt ẩn giấu đại trưởng lão không phân cao thấp. Cho nên, Liệt Lê, ngươi cũng đạt tới tu khí cảnh. Liệt Hàn nhìn về phía Liệt Lê. Lúc này mới phát hiện, Liệt Lê đúng là cũng đột phá đến tu khí cảnh. Phải ta tại hối cải trong thời gian không ngừng tinh luyện trong thân thể niệm lực. Thông hiểu đạo lý sau đó chính là đột phá đến tu khí cảnh. Liệt Lê gật gật đầu. Vậy liền tử ngươi ở nơi này nhìn. Ta đi tiếp viện đại trưởng lão. Nhớ lấy. Chúng ta Liệt ra xa không chỉ có Liệt Lăng Vân một cách phản đồ. Ngươi không thể bỏ qua cho một người. Liệt Hàn ra lệnh cho. Theo lần trước rời núi đồng thời còn chiếm được Nạp Lan tin tức, Liệt Hàn thực lực cũng là lấy được tăng thêm một bước. Hắn vốn là hắn chỗ ở thời đại kia. Liệt ra lớn nhất thiên phú người tu hành. Bây giờ tâm cảnh buông ra. Cũng là tiến bộ thần tốc. Được Liệt Lê gật gật đầu, sau đó nhìn Liệt Hàn rời đi khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Liệt ra đi tộc trưởng vị trí địa phương chỉ có một con đường. Liệt Hàn một đường tiến lên. Nhưng là cũng không có phát hiện Liệt ẩn giấu bị tập kích địa phương. Khi đi đến một nửa lúc, hắn nhất thời thần sắc kịch biến, không được, bị lừa. Tại Liệt gia tộc địa mặc dù bởi vì có trận pháp hạn chế, không thể đem thần thức khuyết tán đến lớn nhất. Nhưng là bây giờ hắn còn không có gặp phải Liệt ẩn giấu bị tập kích địa phương. Đó chính là rất không có khả năng là thật. Bởi vì lui về phía sau nữa, Liệt gia tộc trưởng là có thể đem thần thức thăm dò đến. Cái loại địa phương đó nếu là có người dám đối với Liệt ẩn giấu xuất thủ, tộc trưởng không có thể không biết. Liệt Lê cũng là phản đồ Liệt Hàn trong lòng kinh biến, vội vàng liền muốn giúp người trở về. Nhưng là hắn mới vừa xoay người trong lòng chính là nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Ông chỗ tối. Chợt từng trận âm khí trôi lơ lửng. Ngay sau đó bốn phía chính là dâng lên một tòa trận pháp đem Liệt Hàn che phủ ở trong đó. Liệt Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai cái địa phủ tướng lãnh cấp bậc tồn tại đứng ở cách đó không xa. Bọn họ quanh thân âm khí ngưng động. Đều là đạt tới tu khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Điệu hổ ly sơn. Liệt Hàn hít sâu một hơi. Không có nhầm Hà Mặc Tích trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Bên ngoài bây giờ chiến trường bị một cái phản đồ nhìn. Trời mới biết sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Hắn cần phải mau chóng chạy trở về mới được. Liệt Hàn. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi mới vừa đạt tới tu khí cảnh tột cùng. Ngươi thật đúng là tiêu diệt chính mình thiên tài thiên phú a. Dạ Ưng nhìn Liệt ẩn dấu trêu tức nói. Hắn chính là chuyển luân vương tay thập tướng lính một trong, nắm giữ tin tức nguyên. Đằng xà giống vậy châm chọc mở miệng. Hai anh em ta ban đầu cũng không ở nơi này tiểu tử trong tay thua thiệt. Hôm nay ước chừng phải đem thù báo trở lại. Đằng xà đồng dạng là chuyển luân vương thủ hạ thập đại tướng lãnh một trong, một thân thực lực cường hãn không gì sánh được. Liệt ẩn dấu nhìn về phía hai người. Trong mắt thần sắc một mảnh lạnh lùng. Năm đó gà đất chó sành đạt tới trước mắt cảnh giới thì như thế nào, năm đó ta có thể huyết ngược các ngươi. Hiện tại giống nhau có thể. Băng hàn chi ý bùng nổ. Liệt ẩn dấu rút người mà lên. Một cỗ chí hàn khí đem toàn bộ trận pháp đều xâm nhiễm. Để cho Giả Ưng theo đằng xà đều là sắc mặt trở nên ngưng trọng vạn phần. Bọn họ mặc dù giễu cợt châm biếm Liệt Hàn. Thế nhưng chân chính giao thủ nhưng cũng không dám coi thường. Năm đó bọn họ giao thủ số lần không phải lần một lần hai. Nhưng là lại tất cả đều là thất bại. Liệt Hàn coi như Liệt Sa năm đó lớn nhất thiên phú người tu hành, một thân thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Giả Ưng theo đằng xà liếc nhau một cái đều là gật gật đầu, sau đó hướng về phía Liệt Hàn vọt tới. Đằng xà đem thân thể từ âm khí biến ảo. Trực tiếp biến thành thượng cổ hung thú đằng xà. Giả Ưng chính là hóa thành một cái diều hâu. To lớn thân hình cùng với ánh mắt sắc bén. Khiến người không dám nhìn thẳng. Đây đều là bọn họ bản thể. Đi qua nhiều năm tu luyện mới đi đến cảnh giới như vậy. Giả Ưng khống chế phong thuộc tính năng lực. Một thân tốc độ không thể địch nổi. Đả kích càng là ác liệt không gì sánh được. Hắn vọt thẳng hướng Liệt Hàn. Trong miệng phát ra một tiếng hung ác tiếng rít. Sóng âm chấn động chỗ. Đem những thứ kia khí băng hàn tất cả đều chấn tiêu tan hết sạch. Đằng xà giống vậy xuất thủ. Trong miệng phun ra chính là dị hỏa. Nướng Liệt nhiệt độ không kém chút nào Liệt Hàn băng hàn khí. Hai người nhất băng nhất hỏa thực lực không phân cao thấp. Băng táng Liệt Hàn trong miệng quát một tiếng. Chỉ thấy chân trời vô tận băng cứng rơi xuống. Tương Giả Ưng theo đằng xà đều là đập chúng trong đó. Ngay sau đó băng hàn khí bạo phát. Trong nháy mắt. Những thứ này nhỏ vụn khối băng ngưng kết tạo thành một tòa băng sơn. Cắt thế nhưng ngay tại băng sơn tạo thành trong nháy mắt. Giả Ưng thanh âm ở trong đó vang lên. Suy suy chỉ nghe hai tiếng nhẹ nhàng xé sách tiếng. Kia băng sơn ầm ầm sụp đổ. Trực tiếp bị cắt thành thập tự bốn khối. Địa hỏa nhà tù đằng xà đà kích nối tiếc đến. Mặt đất sung nham dâng lên. Một tòa nhà giam chợt đem Liệt Hàn bao vây. Liệt Hàn hừ lạnh một tiếng. Thần sắc không thay đổi chút nào. Như vậy thủ đoạn hắn nhìn gặp quá nhiều rồi. Trong tay hắn ngưng hiện một cái đường đao. Hướng về phía nhà tù dây xích chém tới. Bang bang kim thiết sao qua thanh âm vang lên. Này hỏa diễm nhà tù ầm ầm sụp đổ. Phong thủy đế sư 49 chương 474 xuất thủ lý do Liệt Hàn không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp xuyên qua nhà tù. Hướng về phía đằng xà nghiêng người mà lên. Giả Ưng tốc độ quá nhanh. Hắn muốn theo Giả Ưng chính diện giao thủ chiếm cứ không tới ưu thế. Thậm chí sẽ còn bị dây dưa ở. Sau đó cho đằng xà sáng tạo cơ hội. Vì vậy, Liệt Hàn mục tiêu thứ nhất là Liệt Hàn. Bụi cây châu, viêm đế lăng. Âm cửu tứ nhàn nhã ngồi ở nạp lan bên trong phòng khách uống trà. Hắn nhìn Liệt ra chỗ ở phương hướng. Địa phủ những tên khốn kiếp kia nhưng là đối với Liệt ra động thủ. Ngươi xác định không đi nhìn một chút bọn họ lần này chuẩn bị đầy đủ. Nói không chừng thật đúng là có thể ăn Liệt Gia. Ăn thua gì đến ta Liệt Gia cùng ta có quan hệ sao? Nạp Lan yên lặng nói. Mặc dù trong miệng nói bình thản không có gì lạ, thế nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn là không nhịn được nhìn một cái. Ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao theo ta là xác thực không có quan hệ. Âm Cửu Tứ cười nói, tiếp theo sau đó thưởng thức trà trên mặt thành thơi không được. Nhưng mà, vừa đúng lúc này Tần Phong đột nhiên ý niệm câu thông Âm Cửu Tứ. Âm Cửu Tứ tiền bối, có thể giúp ta hỏi dò một hồi địa phủ tình huống sao? Tần Phong bên kia nói. Bởi vì chìm nổi giới thời gian theo bên ngoài bất đồng, cho nên lúc này hắn đã tu luyện xong, đi qua đại lượng tài nguyên chất đống, cộng thêm hắn vốn là cơ sở rắn chắc, một thân thực lực đi thẳng tới thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lại vẫn là dược tu cùng phong thủy cảnh đồng bộ. Tiểu tử ngươi đi nơi nào lâu như vậy cũng không trở về một cách mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở địa phủ bên trong. Âm Cửu Tứ nghe Tần Phong thanh âm, thần sắc thoáng ngẩn người một chút, rất nhanh chính là cười mắng một tiếng. Ngươi hỏi thăm địa phủ tình huống làm gì, ngươi không phải ngay tại địa phủ sao? Âm Cửu Tứ nhớ kỹ Tần Phong trước khi rời đi chính là nói muốn đi trước địa phủ. Ta đã rời đi địa phủ một đoạn thời gian rất dài. Tần Phong ở bên kia trả lời. Bây giờ thực lực lấy được tăng thêm một bước. Đồng thời trong tay hắn những thứ kia âm binh cũng là hơi có hình thức ban đầu. Tần Phong chuẩn bị tiến vào địa phủ luyện một chút binh. Mặc dù chắc chắn sẽ không địa phủ đối thủ, nhưng là muốn làm quen một chút không phải. Như vậy phải không? Âm Cửu Tứ gật gật đầu. Sau đó nói. Địa phủ hiện tại coi như náo nhiệt. Bọn họ đang ở ồ ả tấn công cửu đại gia tộc. Lúc này hẳn đã làm hơn. Gì đó tấn công cửu đại gia tộc? Tần Phong nghe vậy nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn như thế cũng không nghĩ tới địa phủ lại nhanh như vậy tự ra tay. Hay là ở cửu đại gia tộc đều cầm đến thần đỉnh dưới tình huống, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bị trấn áp sao? Tần Phong nhưng là không biết, bởi vì kiều gia thần đỉnh đã bị đô thị vương hoàng cướp đi. Này cũng là bọn hắn vì sao lại động thủ nguyên nhân. Trước thần đỉnh vẫn không có tung tích, địa phủ chỉ có thể ẩn núp. Trung quy người nào cũng không biết cửu đại gia tộc có phải hay không sẽ có bí pháp triệu hoán thần đỉnh. Một khi thật thần đỉnh tề tụ, như vậy bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng mà hiện ở trong tay bọn họ cầm đến một cụ thần đỉnh, như vậy cửu đại gia tộc liền không khả năng sẽ có như vậy cơ hội. Ngươi kinh ngạc qua gì đó? Kiều gia thần đỉnh bị đô thị vương tên khốn kia đoạt đi, bọn họ dĩ nhiên là động thủ. Như thế ngươi chẳng lẽ không biết bên trong bí mật đây chính là tại tu hành giới truyền nhốn nháo? Âm Cửu Tứ có chút không nói gì. Tần Phong ngạc nhiên. Kiều gia thần đỉnh bị cướp? Tần Phong nghe tin tức này, thần sắc lại vừa là cả kinh. Cầu kia ra những người đó thế nào còn có thể thế nào chết chứ? Âm Cửu Tứ nói, cũng chỉ có một kêu cầu Quyên Quyên cô gái còn sống, hay là bởi vì tự thân có cơ duyên. Ừ, Tần Phong ở bên kia thần sắc khó coi đáp một tiếng. Cửu đại gia tộc bị cùng nhau tấn công, Tần Phong đang do dự phải đi tiếp viện phương nào. Trung quy tình huống như vậy xác thực nguy cơ. Bất quá hắn quen thuộc cũng liền kiều ra theo Liệt Gia. Liệt Gia cũng chỉ nhận biết Liệt Tiêu Tiêu. Chỉ có kiều ra hắn mới đi vào. Âm Cửu Tứ tiền bối. Tần Phong trầm ngâm sau đó hướng về phía Âm Cửu Tứ la lên. Ta chuẩn bị đi tiếp viện kiều ra. Ngài có thể cùng nhau sao? Đương nhiên có thể. Âm Cửu Tứ không chút nghĩ ngợi chính là đồng ý đi xuống, để cho Tần Phong ngược lại thì ngẩn người một chút. Hắn như thế đều không nghĩ đến Âm Cửu Tứ sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng. Như thế thật tò mò, ta vì sao lại nhanh như vậy đáp ứng? Âm Cửu Tứ nghe bên kia Tần Phong không nói lời nào nhất thời cười nói. Ta theo địa phủ mâu thuẫn cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Loại này thú vị sự tình đã sớm muốn nhúc tay vào đi vào. Đáng tiếc không có một cái thích hợp mượn cớ. Vừa nói, hắn còn phủi liếc mắt Nạp Lan. Lần này hắn tới Viêm Đế Lăng chính là vì để cho nàng đi Liệt Gia động thủ. Sau đó mình cũng thật có một cái cớ. Đáng tiếc hắn thất bại, bất quá Tần Phong nhưng là lại cho hắn một cái cớ. Không qua kiều gia ta cảm giác không có bao nhiêu ý tứ. Âm Cửu Tứ nói tiếp. Kiều gia bởi vì thần đỉnh bị cướp, đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho nên lần này dù là đô thị vương có chuẩn bị cũng không chiếm được tốt, Kiều gia ngược lại sẽ là cửu đại gia tộc an toàn nhất. Như vậy phải không? Tần Phong nghe nhíu mày. Hắn ngược lại không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá nếu Kiều gia không cần, vậy hắn liền không tính đi rồi. Nếu Kiều gia không cần chúng ta đi qua, chúng ta đây phải đi Liệt gia. Tần Phong thay đổi chủ ý đạo. Cửu đại gia tộc loại trừ Kiều gia chính là Liệt gia, hắn có người quen. Chỉ có thể là loại này lựa chọn. Địa phủ chiến đấu, với hắn mà nói có thể trước thời gian tiến hành là tốt nhất. Như vậy có thể nhiều hơn tích lũy kinh nghiệm, tỉnh về sau thua thiệt. Gì đó ngươi muốn đi Liệt gia? Âm Cửu Tứ nghe Tần Phong lại thay đổi chủ ý đi Liệt gia, nhất thời thần tình quái gì. Sau đó nhìn một cái Nạp Lan. Tiểu tử này thật là càng ngày càng đối với chính mình khẩu vị rồi. Thế nào, có vấn đề gì không? Tần Phong nghe Âm Cửu Tứ tiếng kêu, hiếu kỳ hỏi. Không có vấn đề. Ngươi trước đi qua, ta sau đó liền đến. Đúng rồi, Nạp Lan có muốn hay không ta cũng giúp ngươi kêu lên. Trung quy nàng còn thiếu ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Địa phủ những thứ kia vương bát đàn thực lực có thể không thể coi thường. Ta đều không nhất định có nắm chắc có thể bảo vệ ngươi. Âm Cửu Tứ nhìn về phía Nạp Lan, hướng về phía Tần Phong nói. Nạp Lan tiền bối có thể đi dĩ nhiên là tốt nhất. Tần Phong gật gật đầu không nghĩ quá nhiều, với hắn mà nói chiến lực tăng cường mới là phải đạo lý. Được kia trước như vậy, chúng ta sẽ mau chóng. Âm Cửu Tứ cười nói. Chính là bấm cắt đứt liên lạc. Sau đó hắn nhìn về phía Nạp Lan. Ngươi xem, Tần Phong tiểu tử này cũng chuẩn bị cho ngươi đi qua. Ngươi còn không chuẩn bị đi sao? Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thích xen vào chuyện của người khác rồi hả? Nạp Lan lạnh lùng nhìn về phía Âm Cửu Tứ. Bất quá lần này nhưng là không có cự tuyệt. Để cho nàng chủ động đi trợ giúp Liệt gia, đây tuyệt đối là không có khả năng. Mặc dù nàng có lòng muốn phải đi, nhưng là năm đó Liệt gia đối với nàng tạo thành tổn thương để cho nàng không làm được. Cho nên hắn đi Liệt gia hãy cùng Âm Cửu Tứ đối với địa phủ đồng thủ giống nhau, đều cần một cách lý do. Tần Phong ra tiểu thế giới chính là nhận đúng phương hướng, hướng về phía Liệt gia vị trí địa phương đi trước. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thừa khí cảnh hậu kỳ cảnh giới, hắn cơ hồ có thể không đi cân nhắc niệm lực tiêu hao. Phong thủy đế sư 49 chương 475 bị dọa sao? Tần Phong mặc dù không có đi qua Liệt gia tộc địa, thế nhưng vị trí cụ thể vẫn biết. Tại không nhớ lực tiêu hao dưới tình huống, hắn chỉ dùng 2 giờ không tới chính là đi tới Cát Bắc. Một đường đi lên trên, hoàn cảnh chung quanh trở nên lấm liệt không gì sánh được. Đây chính là Liệt gia tộc địa đặc tính, cũng là toàn bộ Cát Bắc đặc tính. Gió lạnh lấm liệt, người bình thường nơi nào có thể chịu được. Xem xét lại Tần Phong giờ phút này xuyên nhưng là chỉ có một thứ đơn bạc tay ngắn. Sau đó gần quản như thế, hắn ở nơi này trong gió xét nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Thừa khí cảnh hậu kỳ cảnh giới, đã có thể để cho tu sĩ không nhìn loại này đối với bên ngoài thân tạo thành nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Tần Phong mới vừa bước vào Liệt gia tộc địa trong phạm vi, chính là cảm nhận được một cỗ cường hãn âm khí càn quét mà ra. Hắn nhìn phía xa mây đen ép đỉnh sơn trang bên trên, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Từ đó hắn cảm nhận được vài luồng cường hãn khí tràng ba động theo chính mình không sai biệt lắm cũng là chỗ nào cũng có. Đây là chuyển luân vương đem toàn bộ địa phủ đều xuất động sao? Tần Phong thầm nghĩ nói. Đồng thời suy nghĩ mình có phải hay không có thể để cho Hủy Ngưu mang theo âm binh đi luân hồi điện cảm thụ một phen, như vậy cơ hội cũng không có nhiều. Địa phủ chiến lực chủ yếu tất cả đều ở bên ngoài, bên trong chính là trống không thời điểm. Làm Tần Phong càng nghĩ càng thấy được có thể thông. Tiến vào chìm nổi giới sau đó, trực tiếp triệu tập Hủy Ngưu theo Tham Viêm Ác Ma bọn họ. Chủ nhân có chuyện gì? Bọn họ đi tới Tần Phong trước người, hiếu kỳ hỏi. Mấy ngày này Tham Viêm Ác Ma có thể nói là thoải mái nhất một cái. Thủ hạ thống ngự mấy trăm ngàn âm binh, đây thật là hắn ban đầu tới địa ngục cũng chưa từng có độ cao. Thật là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Hắn đều có chút nhớ phải đem Tần Phong lừa dối đến nước ngoài đi. Sau đó tàn nhẫn giả bộ một trang mặt mũi. Những thứ kia lúc trước đạp lên hắn ác ma lãnh chúa, hắn tất cả đều muốn tàn nhẫn sấm đạp trở về. Các ngươi hiện tại đi địa phủ một chuyến, đem luân hồi điện những tên kia thật tốt sửa chữa một lần. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể toàn thắng, hoặc là trực tiếp chiếm lính luân hồi điện cũng là có thể. Tần Phong cười một tiếng nói, bọn hắn bây giờ chủ lực đều tại bên ngoài, bên trong khẳng định trống không. Trực tiếp hận Diêm La Quỷ Ngưu nghe vậy nhất thời dùng mình một cái. Trong lòng không khỏi nổi lên tham viêm ác ma ngay từ đầu đi theo Tần Phong có ý tưởng. Đây đều là chủ nhân gì à, muốn chết năng lực không phải bình thường sai. Diêm La đây chính là so với Thành Cát Tư hãn còn cường hãn hơn tồn tại. Dù là năm đó Khâu Sử Cơ cũng không là đối thủ. Bọn hắn bây giờ nhưng là muốn trực tiếp đi tới tấn công. Zét sơ tham viêm ác ma lúc này đã sớm thấy nhưng không thể trách. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Địa phủ hắn xông cũng không phải một lần hai lần. Đương thời thứ bảy điện nhiệt não địa ngục. Thứ tư điện huyết hà địa ngục. Vậy cũng là nở mày nở mặt đi ra. Bây giờ lại đi một lần luân hồi địa ngục cũng không thể gọi là rồi. Tuyệt vương giống vậy không có ý kiến. Từ lúc Singapore đi theo Tần Phong sau đó, hắn chính là dần dần thăm dò Tần Phong tính tình. Loại này nhìn như lớn mật sự tình quá mức thường gặp. Người khác có lẽ đều chỉ nhìn thấy Tần Phong thực lực nghịch thiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nhưng chỉ có giải người khác mới biết, hắn những thứ này thành tựu đều là một bước một cái dấu chân liều mạng đi ra. Sự tình quyết định ra đến, Tần Phong trong tay ghét ấm trực tiếp bố trí một cách đi luân hồi điện truyền tống trận. Hơn nữa vừa vặn luân hồi điện dược môn quan ngay tại liệt gia phủ cận. Vì vậy này truyền tống trận ổn định không gì sánh được. Dù là truyền tống to lớn số lượng âm binh cũng không là vấn đề. Truyền tống đóng kín sau đó, Tần Phong nhìn về phía liệt gia tộc địa, phía dưới nên nơi này. Giờ phút này, liệt gia tộc địa bên trong một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều tại bộc phát chiến đấu. Liệt gia mặc dù sức chiến đấu không kém thế nhưng cũng không chống cự nổi chuyển luân vương loại này chuẩn bị đã lâu tấn công. Cộng thêm chuyển luân vương còn đặt vào rất nhiều gian tế tại liệt gia. Đưa đến hắn đối với liệt gia tình huống hiểu rất rõ. Vì vậy rất nhiều đối âm chiến đấu đều là nhằm vào. Lúc này liệt hàn bên kia chiến trường chính là không chiếm được chỗ tốt gì. Thậm chí đã bắt đầu mơ hồ có bị áp chế khuyên hướng. Liệt Lê đứng ở trước liệt hàn vị trí chỗ ở. Hắn nhìn bốn phía chiến đấu. Nhìn liệt ra người không ngừng bị tàn sát. Trên mặt không hề ba động. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nháy mắt một hồi. Đây chẳng phải là hắn đầu nhập liệt ra một khắc kia một mực mong đợi hình ảnh sao? Rất nhanh, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại liệt tiêu tiêu trên người. Liệt tiêu tiêu hiện tại đang cùng liệt lăng vân chiến đấu nhiều vẻ lên xuống. Bởi vì nàng nắm giữ xương trắng này huyền ngọn lửa thủ đoạn. Đưa đến liệt lăng vân từ đầu tới cuối bị áp chế gắt gao. Biến số liệt lê trong mắt dâng lên một vệt lãnh ý quát lên. Ban đầu hắn thiếu chút nữa bại lộ thân phận cũng là bởi vì liệt tiêu tiêu nguyên nhân. Hiện tại nàng đúng là có thể theo thừa khí cảnh chiến đấu không phân cao thấp. Thật là liệt gia vượt quá sở hữu người dự liệu. Bất quá tốt tại là liệt tiêu tiêu cũng chỉ là một thừa khí cảnh còn không sửa đổi được chiến cuộc. Trong sân, liệt lăng vân sắc mặt khó coi dị thường. Này đáng chết xương trắng huyền ngọn lửa liền hắn âm khí đều có thể ngưng kết. Thật là khó giải quyết. Đặc biệt là liệt tiêu tiêu thực lực cũng không yếu hơn hắn. Hơn nữa xương trắng này huyền ngọn lửa lúc cần khắc đề phòng. Khiến hắn ở trong trận chiến đấu này dị thường bực bội. Liệt Lăng Vân nhìn một cách liệt lê phương hướng. Đối với liệt lê thân phận hắn đã sớm biết được. Còn chưa động thủ liệt lê thần sắc không thay đổi. Trong tay âm thầm vận chuyển niệm lực. Một đạo liệt ra người như thế nào cũng không nghĩ tới đả kích hướng về phía liệt tiêu tiêu bắn nhanh mà đi. Khi bọn hắn nhìn thấy muốn ngăn cản thời điểm nhưng là đã tới không kịp. Đáng chết, không tốt. Tiêu tiêu, mau tránh ra. Tiêu tiêu cẩn thận. Liệt Tiểu Ninh thần sắc kịch biến, hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu hét lớn. Lúc này hắn cách Liệt Tiêu Tiêu còn có 3 cái thân vị khoảng cách, nơi nào còn có thể chạy tới. Liệt Tiêu Tiêu lúc này cũng là thần sắc biến đổi. Nàng tự nhiên cảm nhận được sau lưng truyền tới đả kích, nhưng là bởi vì Liệt Lăng Vân trong tay nhanh hơn đả kích tiết tấu, để cho nàng căn bản không có cơ hội có thể lui về phía sau nhìn. Ầm vang đả kích hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu thân thể hạ xuống. Bốn phía nhất thời nổ lên một trận tuyết trần. Bốn phía đả kích bỗng nhiên đều nhỏ rất nhiều. Bọn họ đều là đem ánh mắt nhìn về phía bên này, muốn vừa nhìn đến tột cùng. Nhưng mà làm bụi mù hạ xuống, bốn phía người nhất thời đôi mắt ngưng ghét. Tuyết trần bên trong lại còn có một người khác. Người này đứng ở Liệt Tiêu Tiêu sau lưng cùng hắn dựa lưng vào nhau. Mới vừa đảo kia công kích hoàn toàn bị cản lại. Tần Phong Liệt Tiểu Ninh nhìn thấy giúp Liệt Tiêu Tiêu chặn đả kích bóng người thứ nhất gọi ra tên hắn. Là người tới chính là Tần Phong. Hắn mới vừa chạy tới chiến trường đã nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu bị tập kích. Cơ hồ không có chút gì do dự phát động U Minh bước, trực tiếp hướng về phía nơi này vọt tới. Tần Phong Liệt Tiêu Tiêu nghe danh tự này, nhất thời xoay người. Khi nàng nhìn thấy thật là Tần Phong lúc, nơi nào còn có thể nhịn được một cái nhào vào Tần Phong trong ngực. Quá tốt, ngươi không việc gì. Tần Phong nhìn đột nhiên lao vào trong lòng ngực của mình Liệt Tiêu Tiêu, Tần Phong thần tình trên mặt sững sờ. Đây là tình huống gì, hiện tại nhưng là đang chiến đấu a? Người này là bị dọa sao? Phong thủy đế sư 49 chương 476 lớn mật, ý tưởng quá tốt. Ngươi không việc gì, thật quá tốt. Liệt Tiêu Tiêu mừng rỡ la lên. Ta có thể có chuyện gì? Tần Phong có chút bất đắc dĩ. Nghe Liệt Tiêu Tiêu lời nói, hắn cảm giác mình là đẩy ra nàng đây, vẫn là đẩy ra nàng đây, ho khan. Trung quy dưới mắt chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Được rồi, ngươi không phải tại tiểu thế giới. Khốn kiếp, ngươi lại còn không có chết. Liệt Lăng Vân nhìn thấy Tần Phong vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này, nhất thời trong mắt dâng lên lãnh ý la lên. Đương thời bát quái thành nhỏ thế giới sụp đổ, nhưng là đều truyền khắp Tần Phong đã chết ở bên trong. Hiện tại hắn nhưng lại nhảy nhót ở trước mắt mình. Điều này làm cho Liệt Lăng Vân muốn bóp chết cái kia nói bừa người. Này rời ạ, không phải nói gạt người sao? Như thế ngươi thật giống như rất thất vọng. Tần Phong cười nhìn về phía Liệt Lăng Vân. Tại bát quái thành thời điểm ngươi không phải là chúng ta đối thủ. Hiện tại chắc không phải. Vừa nói, quanh người hắn bộc phát ra một trận thừa khí cảnh hậu kỳ khí tràng ba động, nhất thời để cho Liệt Lăng Vân trong lòng vô cùng sợ hãi. Thừa khí cảnh hậu kỳ, hắn đôi mắt trợn tròn, trong lòng liên tục la lên, điều này sao có thể? Khoảng cách lần trước đi ra tiểu thế giới cũng bất quá mới 2 tháng không tới. Tần Phong đương thời cũng chỉ có thừa khí cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng bây giờ là trực tiếp nhảy 2 cái cảnh giới nhỏ. Gạt người đi. Liệt Tiêu Tiêu lúc này cũng là buông lỏng Tần Phong, suy nghĩ chính mình mới vừa cử động. Trên mặt nàng không nhịn được dâng lên lúc thì đỏ choáng váng. Đồng thời trong lòng yên lặng nói, hắn vừa cứu ta một mạng. Trước chiến đấu đi. Tần Phong không để ý đến những thứ này, hắn hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Liệt Lê. Mới vừa đối với Liệt Tiêu Tiêu phát ra đà kích chính là hắn xuất thủ. Người này cũng là chuyển luân vương người. Lúc này rất nhiều Liệt gia người cũng là cừu thị ánh mắt nhìn về phía Liệt Lê. Bất quá cũng còn khá, bọn họ cũng không có quá mức kinh ngạc. Trung quy trước đại trưởng lão liền nói với bọn họ, Liệt gia có chuyển luân vương gian tế, cho nên bọn họ đều có chuẩn bị tâm tư. Tiểu tử, không nghĩ tới lại là ngươi. Liệt Lê thanh âm hơi lộ ra trầm thấp, nhìn về phía Tần Phong đôi mắt một trận che lấp. Vừa vặn lần trước không có giáo huấn đủ ngươi, lần này liền giết ngươi. Tần Phong trong mắt sống vậy một mảnh lạnh lẽo, nhìn về phía Liệt Lê, con ngươi một điểm không uổng. Lần trước hắn chính là còn ghi ở trong lòng. Nếu không phải Liệt Hàn chạy tới kịp thời, nói không chừng hắn sẽ chết ở người này trong tay. Hơn nữa xương sơn long mạch cũng bị này vương bát đản lấy đi. Tần Phong cho tới bây giờ đều là thù dai người, nếu như có cơ hội hắn không ngại giết chết Liệt Lê. Không nghĩ tới bọn hắn bây giờ thân phận vừa lúc ở phía đối lập. Tần Phong, ngươi cẩn thận một chút. Liệt Tiêu Tiêu trong lòng mặc dù có rất nhiều lời muốn nói với Tần Phong, thế nhưng cũng còn phân rõ nặng với nhẹ. Lúc này tình huống cũng không phải là trò chuyện lúc này, cho nên nhắc nhở một tiếng chính là lần nữa gia nhập theo Liệt Lăng Vân chiến đấu. Giết ta Liệt Lê hài hước nhìn Tần Phong, phảng phất nghe trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Lần trước ngươi liền không phải ta đối thủ. Nếu như không là Liệt Hàn ra mặt, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này thật là không có kết quả tốt tiểu tử. Lần này ta sẽ không nữa cho ngươi cơ hội. Lần trước tại Sương Sơn, nếu như không là bởi vì Liệt Hàn kịp thời xuất thủ ngăn lại, Tần Phong xác thực phải chết tại Liệt Lê trong tay. Thế nhưng lần trước Tần Phong cũng giống vậy dọn về một nước Song Long Hí Châu bên dưới. Nếu như không là Liệt Hàn xuất thủ, Liệt Lê giống vậy thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Song Phương cũng không tính nghiền ép thế cục. Tu khí cảnh khí tràng ba động bùng nổ. Liệt Lê châm chọc nói, cảm nhận được sao, đây chính là ngươi theo ta chinh lịch. Ta đều đã tu khí cảnh, ngươi lấy cái gì theo ta đấu tu khí cảnh rất mạnh sao? Tần Phong khóe miệng hít lên. Liệt Lê trên người khí tức đúng là tu khí cảnh không thêm, thế nhưng cũng liền theo ban đầu Thành Cát Tư hắn không sai biệt lắm. Nhưng mà hắn ban đầu cũng bất quá thừa khí cảnh sơ kỳ là có thể theo Thành Cát Tư hắn giao thủ. Hiện tại thừa khí cảnh hậu kỳ há sẽ sợ hãi gì đó? Tần Phong bay lên trời, trước người nhất thời một vệt kim quang lói lên, một mực to lớn long trảo hướng về phía Liệt Lê thân thể bạt mà đi. Ầm vang một tiếng thanh âm to lớn vang rồi, chỉ thấy này long trảo bạc bên dưới mặc dù Liệt Lê tránh ra, thế nhưng phía sau hắn một dãy nhà nhưng là trực tiếp vỡ thành cặn bã. Liệt ra người thấy đều là trên mặt mồ hôi lạnh rò rỉ. Người này đả kích là có nhiều cường, đồng thời nhìn về phía kia đã hủy diệt kiến trúc, bọn họ không nhịn được khóe miệng co giật. Này mới thứ một cái công kích sẽ bị hủy ngay ngắn một cái tòa kiến trúc. Nếu là lâu dài đánh xuống há chẳng phải là trực tiếp phá hủy Liệt gia tộc địa? Tần Phong rất hiển nhiên không có phương diện này giác ngộ. Một đòn không trúng, dưới chân di chuyển u minh bước, lần nữa hướng về phía Liệt Lê bắn nhanh mà đi. Hừ, Liệt Lê thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn cũng có chút giật mình Tần Phong uy lực công kích, thế nhưng như vậy trình độ liền muốn nghiền ép mình có phải hay không cũng quá ý nghĩ hão huyền rồi hả? Hắn mặc dù không biết Tần Phong theo Thành Cát Tư hắn như vậy tu khí cảnh chiến đấu qua, thế nhưng hắn như cũ đối kích xếp Tần Phong tràn đầy tự tin. Đại trinh lệch cảnh giới thì không cách nào đền bù, huống chi vẫn là hậu kỳ đại cảnh giới. Chết đi, Liệt Lê thấp giọng nỉ non rồi một câu. Chỉ thấy trong tay hắn hư không xuất hiện một đạo trận pháp, cực hạn băng hàn từ đó bộc phát ra. Trong phút chốc Tần Phong chính là cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau, muốn thối lui ra cái phạm vi này. Thế nhưng Liệt Lê nhưng là châm chọc cười một tiếng, hiện tại vừa muốn lấy lui, có phải hay không chậm một chút rồi? Ngâm hàn băng theo trong trận pháp bao trùm mà ra, tựa như cùng một đầu băng xương cử long miệng phun long tức, uy lực trước khiến người can đảm cổ run rẩy. Giống nhưng mà chính làm Liệt Lê trên mặt biểu hiện tự tin không gì sánh được, cho là một kích này liền có thể giết chết Tần Phong thời điểm, không trung lại truyền tới gầm lên giận dữ. Liệt Lê chăm chú nhìn nhìn, lập tức trong mắt một mảnh rung động, đồng thời một cỗ đỏ rực hỏa diễm đưa hắn trên mặt đều chiếu đỏ. Đây chính là Tần Phong triệu hoán ra cốt long. To lớn cử long bộ xương quanh quẩn trên không trung, đồng thời trong miệng nó phun long tức tràn đầy lực lượng hủy diệt. Liệt Lê những thứ kia khí băng hàn tất cả đều tiêu tan hết sạch. Điều thứ ba rồng, Liệt Lê thấp giọng nỉ non rồi một câu. Đối với Tần Phong loại này thao túng long thủ đoạn, hắn có vẻ hơi kiêng kỵ. Lần trước tại Sương Sơn hắn cũng đã cảm thụ một cái Song Long Hí Châu. Cái kia Tần Phong cũng mới chỉ có đỉnh khí hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là lại như cũ đưa hắn đánh trọng thương. hắn không dám đánh cuộc Tần Phong sẽ hay không có ba cái long bí thuật, đồng thời uy lực sẽ như thế nào. Tốc chiến tốc thắng, Liệt Lê trong lòng nói. Đã là im miệng không nói chuyện, Liệt Tiêu Tiêu đã là liệt ra một cái biến số rồi. Nếu là lại xuất hiện một cái có thể ảnh hưởng tu khí cảnh biến số, vậy lần này tấn công Liệt ra sẽ không gì sánh được chật vật. Hắn nhất định phải đem những thứ này biến số tất cả đều bóp giết từ trong trứng nước. Muốn sớm kết thúc chiến đấu, Tần Phong cảm nhận được Liệt Lê đà kích tiết tấu, khóe miệng hơi hơi hất lên. Dưới chân U Minh Bộ phát động, đúng là giống như dắt chó đi dạo bình thường đem Liệt Lê lưu đi khắp nơi. Một vòng, Tần Phong đã không sai biệt lắm đem toàn bộ Liệt ra đều du lãm một lần. Đồng thời trong lòng dâng lên một cách lớn mật ý tưởng, mình có phải hay không có thể mượn cơ hội lần này hoàn thành một lần thổ bá cửu ước phong thủy đế sư. 49 chương 477 lối đánh liều mạng. Đương nhiên, Tần Phong có ý nghĩ như vậy cũng không phải là mù quáng tự tin, mà là Liệt gia có thực lực này. Liệt gia coi như cửu đại gia tộc một trong, đồng thời cũng là hoa hạ tu hành giới đứng đầu cổ xưa gia tộc một trong. Dù là đối mặt địa phủ một tôn Diêm La cũng sống vậy tồn tại chính mình nội tình. Tại dạng này cân nhắc xuống, hắn tin tưởng cộng thêm mình có thể làm được đánh chết chuyển Luân Vương Tiết. Đặc biệt là dưới mắt chiến đấu, Luân Hồi Điện ồ ạt tấn công, đã là không chết không thôi cục diện. Bất kỳ bên nào đều không biết cho đối diện cơ hội. Càng muốn, Tần Phong liền cảm giác càng có thể. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía chiến trường. Hiện tại chiến đấu vẫn chỉ là tiểu quy mô, thừa khí cảnh tầng thứ cũng không thể quyết định cuộc chiến tranh này phe thắng lợi. Hắn cần phải thêm một cây đuốc để cho này chiến tranh lên men càng là nhanh chóng một điểm. Nay đã đến sinh tử không nhỉ cảnh địa, đây cũng chỉ là sớm muộn chuyện. Hắn chẳng qua chỉ là đem loại cuộc diện này kéo trước rồi. Tiểu tử, có bản lãnh đừng chạy. Liệt Lê tại Tần Phong sau lưng sắc mặt che lấp la lên. Tần Phong tốc độ thật sự quá nhanh, dù là hắn đã là tu khí cảnh cảnh giới đều khó đuổi kịp. Điều này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nén giận. Minh minh có thực lực có thể giết chết hắn, nhưng chính là đánh không tới, ngươi nói có tức hay không? Không chạy, Tần Phong nhìn Cát Điêu giống nhau nhìn Liệt Lê liếc mắt. Ngươi là muốn biểu thị ngươi nguyện ý đứng tại chỗ không phản kháng để cho ta đánh một cái sao? Chết, Liệt Lê trong tay xuất ra một đạo cuồng bạo đả kích. Cái này tự nhiên không có khả năng. Lần trước Tần Phong song long hí châu hắn đã cảm thụ qua. Hiện tại Tần Phong nắm giữ ít nhất ba cái long, đứng ăn một cách đem hắn là Cát Điêu sao? Tần Phong hư mễ liếc trong mắt nhìn về phía Liệt Lê. Trong lòng của hắn đã chủ mưu được rồi, như thế nào ra tốc chiến đấu bùng nổ. Bất quá hắn trước tiên cần phải giải quyết hết trước mắt Liệt Lê mới được. Tình huống đã thăm dò rõ ràng, như vậy cũng thì không cần lại lui để cho đi xuống. Mặc dù tu khí cảnh rất mạnh, nhưng muốn đánh xuống cũng không phải là không thể. Phải biết, hắn chính là tại thừa khí cảnh sơ kỳ thời điểm đem Thành Cát Tư hắn đều đánh vào lòng đất, đánh trọng thương. Huống chi hắn bây giờ là thừa khí cảnh hậu kỳ. Đối mặt Liệt Lê trực diện dễ tới đà kích, Tần Phong không có né tránh. Trong tay hắn tích góp niệm lực, trong phút chốc liền có thể nhìn thấy trong tay hắn tồn tại ánh sáng màu bạc lóng lánh. Từng đạo điện hồ tại hắn cánh tay bốn phía nhúc nhích. Này bất ngờ chính là Tần Phong tại chìm nổi giới trong cung điện học tập bí thuật. Lôi bảo loại bí thuật này có thể cưỡng ép đem niệm lực chuyển đổi thành lôi thuộc tính ngưng tụ, sau đó tiến hành nổ mạnh, uy lực đến gần vô hạn tu khí cảnh. Liệt Lê nhìn Tần Phong trong tay điện hồ, trong mắt thần sắc không thay đổi. Chỉ cần Tần Phong không tránh, hắn chính là có thể đem đánh tan. Ầm vang xoẹt, hai đạo đà kích nối tiếp đụng nhau. Tần Phong trong tay lôi cầu nổ tung phát ra vô tận ngân quang. Điện hồ hướng về phía Liệt Lê cuốn mà đi. Đồng thời Liệt Lê đả kích bộc phát ra cực hạn băng xương, hướng về phía Tần Phong đông lạnh mà đi. Hai người đều là chính diện thừa nhận rồi đối phương đả kích. Hưu bọn họ bị mãnh liệt dư âm quét sạc thân hình không ngừng lui về phía sau. Liệt Lê trên không trung lui sắp tới 10 cái thân là mới vừa dừng lại. Tần Phong chính là lui 20 thân vị. ai mạnh ai yếu liếc mắt rõ ràng. Tần Phong nhìn trong tay còn bọc hàn băng, nhất thời dùng niệm lực chấn vỡ. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, tu khí cảnh quả nhiên vẫn là tu khí cảnh. Dù là hắn đã đạt đến thừa khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như cũ không phải là đối thủ. Đại chinh lệch cảnh giới xác thực không phải có thể tùy tiện đền bù. Bất quá trong lòng hắn đối với liệt lê chiến lực cũng là có một cái ổn định số lượng, biết rõ mình phải đánh thế nào. Lúc này liệt lê trong lòng giống vậy tràn đầy kinh hãi. Tần Phong một cái thừa khí cảnh tu sĩ vậy mà chính diện tiếp xuống công kích mình, đồng thời còn khiến hắn lui về phía sau 10 cái thân vị. Mặc dù Tần Phong lui về phía sau thân vị là hắn gấp đôi, thế nhưng này như cũ khiến hắn tràn đầy khiếp sợ. Này nhưng là một cảnh giới lớn chinh lệch a, hơn nữa còn là hậu kỳ đại cảnh giới. Này đáng chết tiểu tử, liệt lê sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tần Phong, không thể để ngươi sống nữa. Tần Phong trong lòng cũng là đang suy tư làm sao làm chết liệt lê. Lão gia, không nghĩ tới thực lực ngươi còn được, lần này thiếu chút nữa đem ngươi tiểu ra đau. Hắn hướng về phía liệt lê la lên, sau đó chợt hướng liệt tiêu tiêu bọn họ chỗ ở phương hướng bay đi. Tiểu ra tạm thời còn có việc sẽ không chơi với ngươi, ngươi lưu lại tự hưng phấn đi. Liệt lê nhìn Tần Phong muốn trốn khỏi, nơi nào sẽ cho cơ hội. Hắn đã cảm thụ Tần Phong thực lực, nếu để cho hắn tiến vào thừa khí cảnh trong chiến đấu, sợ là địa phủ không có mấy người có thể ngăn cản. Hắn nhất định phải đánh chết Tần Phong. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Liệt lê thân hình đuổi kịp, đồng thời từng đạo đả kích tại Tần Phong sau lưng xuất ra, khiến hắn không thể đem chính mình tốc độ đạt tới nhanh nhất. Làm Tần Phong sắp chạy tới liệt tiêu tiêu vị trí địa phương lúc, hắn vội vàng dùng thần thức truyền âm cho liệt tiêu tiêu đạo: tiêu tiêu, phối hợp ta, cùng nhau đánh chết liệt lê, ta một người có chút phiền phức. Liệt tiêu tiêu nghe Tần Phong thanh âm, con mắt nhìn liếc mắt hắn bên kia. Nàng nơi này giống vậy vẫn còn tiếp tục theo liệt lăng vân chiến đấu. Bất quá liệt lăng vân nhưng là bị nàng chế trụ. Ta thế nào phối hợp ngươi, liệt tiêu tiêu mở miệng nói. Đối với Tần Phong nói giết một cái tu khí cảnh tu sĩ, nàng đúng là lựa chọn tin tưởng. Tựa hồ ở trong mắt nàng cũng chưa có Tần Phong không làm được sự tình. Dùng ngươi hỏa diễm, ta yêu cầu một lần vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích để cho liệt lê rơi vào bị động. Tần Phong đem chính mình kế hoạch nói ra. Theo liệt lê chính diện chiến đấu hắn không thể nào biết là đối thủ. Mới vừa chính diện một đòn đã hết sức rõ ràng. Hắn cần muốn tạo cơ hội cho mình. Tần Phong phát hiện mình thả ra bí thuật một cái so sánh chứng đau điểm, kia chính là chuẩn bị thời gian đều đặc biệt dài. Mặc dù cũng có thể thuấn phát, thế nhưng uy lực nhưng giảm bớt nhiều. Được liệt tiêu tiêu đáp một tiếng, tiếp tục đối với liệt lăng vân thi triển áp chế. Nếu phải phối hợp Tần Phong, vậy thì càng thêm không thể để cho liệt lăng vân có xoay ngược lại cơ hội. Liệt lăng vân cảm nhận được liệt tiêu tiêu đối với công kích mình đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Trong lòng không nhịn được thầm mắng. Này đáng chết nữ nhân cũng chưa có hạn chót sao, hắn đều đã toàn lực chống cự. Liệt tiêu tiêu nhưng là còn có thể tăng cường đả kích. Tần Phong trên không trung điều chỉnh thân hình, trong tay lại vừa là ngưng tụ một viên lôi bảo. Dưới chân hắn u minh bộ phát động. Thân hình nhất thời tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện phương vị đúng là tại liệt lăng vân sau lưng. Cẩn thận, liệt lê thấy vậy, vội vàng hướng liệt lăng vân hét, nhưng là trung quy chậm một chút rồi. Làm liệt lăng vân cảm nhận được nguy cơ muốn làm ra đáp lại thời điểm, lôi bảo đã rơi vào phía sau hắn 10 cơ. Mơ. Vị trí. Ầm vang một đạo ngân quang cuốn toàn bộ khu vực. Liệt lăng vân trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Cuối cùng cho nên ngay cả thi thể cũng không có lưu lại. Lôi thuộc tính vốn là thuần dương, hắn đã khôi phục chính mình địa phủ bản thể. Đối mặt loại này cực dương đồ vật, nơi nào có thể làm ra ngăn cản. Đáng chết khốn kiếp, Tần Phong xuất thủ thời điểm, liệt lê giống vậy không có nhàn rỗi. Trong tay hắn một đạo kinh khủng đà kích hướng về phía Tần Phong trực diện nhào tới. Lúc này Tần Phong bởi vì mới vừa thi triển lôi bảo đã là không có cơ hội làm ra chống cự. Phong thủy đế sư 49 chương 478 âm cửu tứ đến liệt tiêu tiêu nhìn thấy một màn này. Vội vàng liền muốn tiến lên tiếp viện Tần Phong. Nhưng là tại trong ấp nàng vang lên Tần Phong thanh âm. Ngay tại lúc này, hạn chế lại hắn là Tần Phong lần công kích này chính là vì cho liệt tiêu tiêu sáng tạo cơ hội xuất thủ. Tại chỗ người đều không phải người ngu. Không thể nào biết vô duyên vô cớ cho ngươi công kích chính mình cơ hội. Tần Phong chỉ có thể đem chính mình coi là mồi nhử. Giống như hắn đả kích liệt lăng vân sau đó sẽ xuất hiện một cái chỗ trống. Liệt lê đả kích hắn cũng sẽ xuất hiện một cái chỗ trống. Liệt tiêu tiêu nghe vậy, trong mắt sườn sốt một chút. Liệt lê đạo này đả kích Tần Phong có thể nói không có bất kỳ thời gian chống cự. Hắn ăn đến chính mình có thể chịu rồi sao? Thế nhưng nàng lại không nghĩ cô phụ Tần Phong đối với chính mình tín nhiệm. Chỉ có thể cắn răng thúc giục xương trắng huyền ngọn lửa đến mức tận cùng. Trực tiếp hướng về phía liệt lê cuốn mà đi. Đáng chết liệt lê nhìn liệt tiêu tiêu thúc giục xương trắng huyền ngọn lửa đối với chính mình nhào tới. Sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù xương trắng huyền ngọn lửa không thể đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh, thế nhưng bị thương nhưng là không thể phòng ngừa, chung quy này chính là tiên thiên thần hỏa. Ken ghép ghép. Tựa như cùng Tần Phong ăn hắn đả kích bình thường, hắn đối mặt liệt tiêu tiêu đả kích giống nhau làm không ra bất kỳ chống cự. Xương trắng huyền ngọn lửa cực hạn khí băng hàn tại liệt lê quanh thân bùng nổ. Trên người hắn ngay lập tức tạo thành một tầng hàn băng. Dù là hắn hiện tại tu hành là liệt gia công pháp đều không thể phòng ngừa. Ầm vang Tần Phong bên kia cơ hồ theo liệt lê đồng thời ăn đả kích. Tần Phong theo liệt lê thi triển đả kích tiếp xúc được cùng nhau. Nhất thời cả người bị đánh vào lòng đất. Vang lên một tiếng chấn động vang động. Này to lớn uy thế để cho bốn phía người đều là hơi hơi đông lại một cái. Liệt tiêu tiêu nhìn về phía Tần Phong chỗ ở phương hướng. Người này sẽ không lại chết như vậy chứ? Tu khí cảnh đả kích thừa khí cảnh tu sĩ tại không chút nào phòng bị dưới tình huống ăn. Hắn còn không có gặp qua có thể không chết. Chỉ là liền vì giết một cách bị áp chế ở liệt lăng vân. Này thật đáng giá sao? Làm liền tại tất cả mọi người đều cho là Tần Phong chết thời điểm. Dơ U Vinh Quy Quy O T đất truyền tới Tần Phong kêu đau mắng. Đạo này đả kích bên dưới, Tần Phong có thể nói phi thường thê thảm, không có bất kỳ phòng bị, hắn toàn bộ ăn. Nếu không phải giết chóc thân thể tạm thời bị kích động, không thể nói được hắn thật đúng là sẽ chết ở bên trong. Thế nhưng gần toàn như thế, hắn như cũ bị thương không nhẹ. Tần Phong theo lòng đất bay đến không trung, trên người hắn giờ phút này vô cùng chật vật, y phục trên người đã hóa thành hư vô. Quần cũng chỉ có một cái quần lót. Hay là hắn cố gắng gắt gao dưới sự bảo vệ đến. Nếu không sợ là muốn trực tiếp quả chạy. Giờ phút này, hắn trên người có không dưới mấy trăm đạo tỉ mỉ vết thương, phía trên đang ở một chút xíu chảy xuôi máu tươi. Phụ, phụ. Tần Phong trong miệng kịch liệt hô hấp. Tựa như lúc nào cũng có thể thiếu dưỡng chết. Lần này thật là muốn hắn hơn nửa cách mạng. Nhưng nhìn không trung liệt lê. Tần Phong nhưng là cảm giác không thua thiệt. Trực tiếp theo trong tiểu thế giới lấy ra trước xếp cái kia tà tu trong tay thu được sinh cơ hoa cái vồ. Tần Phong cũng không nhìn số lượng. Trực tiếp ném vào trong miệng cắn nuốt. Sinh cơ hoa mặc dù là gia tăng thọ linh, làm nếu một người tuổi thọ đầy đủ, làm chữa trị thuốc men cũng là thật tốt. Liệt ra người nhìn thấy Tần Phong thảm liệt như vậy bộ dáng, trong lòng đều là dâng lên một mảnh kính ý. Trong đó mặc dù phần lớn người cũng không nhận ra Tần Phong. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Bởi vì bọn họ thật sự nhìn thấy Tần Phong một người xa lạ đang ở vì bọn họ dốc sức. Âm làm chiến đấu lần nữa lúc bộc phát sau. Liệt ra một phương đúng là tràn đầy tinh thần. Từng cái đả kích theo ăn thuốc hưng phấn giống nhau. Để cho luân hồi điện đoàn người dị thường nhức đầu. Tần Phong nhìn một màn này có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính mình còn chưa bắt đầu thúc đẩy kế hoạch. Sự tình cũng đã hướng hắn hy vọng phương hướng đi. Vết thương trên người thoáng bị trì hoãn sau đó. Tần Phong không có dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy khối băng bên trong liệt lê tựa hồ đã bắt đầu hạn chế không được. Giống giống giống, trên bầu trời truyền tới ba tiếng chấn thiên gầm thét. Trong phút chốc thiên địa thất sắc. Rõ ràng là Tần Phong đem lôi long theo hoàng kim cử long đều kêu gọi ra. Cốt long đi theo cùng nhau. Ba cái long đồng loạt xoay quanh tại Tần Phong quanh thân. Thanh thế chi to lớn để cho một đám thừa khí cảnh tu sĩ đều là thần sắc kịch biến. Bởi vì giờ khắc này Tần Phong đã tới thừa khí cảnh hậu kỳ, cho nên ba cái long thực lực cũng là đi theo lên cấp đến tầng thứ này. Tinh táng Tần Phong quát một tiếng. Cốt long, hoàng kim cử long cùng với lôi long nhất thời bay vào trong hư không. Một viên to lớn tinh thần tại trong bọn họ gian ngưng tụ. Tần Phong niệm lực theo âm khí đều tại điên cuồng tiêu hao. Suy suy, bởi vì cường độ cao làm phép, trên người hắn nguyên bản ổn định vết thương lại vừa là bị xé nứt. Từng đảo máu tươi bắn tung tóe mà ra. Phúc suy vết thương tăng thêm. Tần Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn nhưng là nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Trong tay tiếp tục ngưng tụ tinh táng cường độ. Trong hư không, quan sát tu khí cảnh tu sĩ cảm nhận được Tần Phong lần này thuật pháp uy lực, đều là giữa chân mày nhíu chặt. Tiểu tử này uy lực công kích có phải hay không quá mạnh mẽ một điểm, lê người này sợ là sẽ phải không chống đỡ được. Chúng ta muốn không nên ra tay, tiểu tử này là người nào, tại sao trong tình báo một chút tin tức cũng không có, tự nhiên muốn xuất thủ. Lê cũng coi như khó được đột phá đến tu khí cảnh. Coi như là không tệ chiến lực. Há có thể chết đi như vậy. Động thủ liệt ra những lão gia hỏa kia sợ là sẽ không cho phép chứ. Liệt lê tại khối băng bên trong tự nhiên cũng cảm nhận được Tần Phong lần công kích này uy lực. Trong lòng của hắn hiện đầy vẻ ngưng trọng. Tiểu tử này quả nhiên có ba cái long bí thuật. Uy lực này cũng quá đáng hơi có chút. Dù là hắn đã tu khí cảnh đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Ầm vang, hắn cực hạn thúc giục trong cơ thể niệm lực. Đem bốn phía khối băng tất cả đều chấn vỡ. Mà vừa đúng lúc này, Tần Phong trong tay tinh táng cũng là đã ngưng tụ đến cực hạn. Kia trong hư không tinh thần giống như một viên thiêu đốt mặt trời bình thường này trở về không có rơi xuống liền dâng lên ngọn lửa màu đen. Ngâm ngay lập tức, tinh thần liền rơi về phía rồi liệt lê. Kinh khủng uy thế đem bốn phía đều kích động thành một mảnh chân không khu. Những thứ kia vẫn còn chiến đấu thừa khí cảnh tu sĩ tất cả đều tự giác nhượng bộ. Này không chọc nổi cũng không cần tham gia náo nhiệt. Tiểu tử, chết trong hư không. Luân hồi điện người chợt xuất thủ. Người này không có đi cứu liệt lê, ngược lại là hướng về phía Tần Phong đà kích mà tới. Hắn đã thật sâu cảm nhận được Tần Phong uy hiếp. Vẹn vẹn thừa khí cảnh thì có đánh chết tu khí cảnh thực lực. Nếu để cho hắn đạt tới tu khí cảnh còn có hắc tâm vườn sát. Ngươi có phải hay không cũng quá không biết xấu hổ, liền một cái thừa khí cảnh tu sĩ đều phải động thủ. Ngay tại luân hồi điện tên này tu khí cảnh người lúc động thủ, trong hư không vang lên một đạo châm chọc thanh âm. Tần Phong nghe cái thanh âm này trên mặt lộ ra một nụ cười, xem như đến. Không sai. Người tới chính là âm cửu tứ theo Nạp Lan. Đồng thời, còn có một cái liệt gia trưởng lão cũng là nhảy ra ngoài. Phong thủy đế sư 49 chương 479 phong cấm trận, âm cửu tứ xuất hiện vượt qua sở hữu người dự liệu. Đặc biệt là luân hồi điện một phương. Bọn họ không nghĩ tới loại trừ liệt ra tu khí cảnh tu sĩ ở ngoài, vẫn còn có mặt khác tu khí cảnh tu sĩ xuất hiện. Mà khi bọn họ thấy rõ ràng âm cửu tứ dáng vẻ lúc, nhất thời đều là nổi lên lãnh ý. Âm cửu tứ, âm cửu tứ, âm cửu tứ. Luân hồi điện sở hữu tu khí cảnh tu sĩ cùng với thừa khí cảnh tu sĩ nhìn về phía âm cửu tứ đều là một mặt nổ ý. Tần Phong ở một bên nhìn sở hữu người ánh mắt đều bị âm cửu tứ hấp dẫn. Thần tình trên mặt không khỏi sườn sốt một chút. Này tình huống gì, âm cửu tứ tiền bối chẳng lẽ nắm giữ trong truyền thuyết cừu hận thể chất, này mới vừa đi ra liền đem sở hữu cừu hận đều hấp dẫn đến trên người mình. Âm cửu tứ nhìn về phía luân hồi điện một mọi người nhất thời toét miệng cười một tiếng, hắc hắc. Có phải hay không rất kinh hỉ khốn kiếp? Ngươi tới liệt ra làm gì, hắc tâm vượt sát trong con ngươi một mảnh che lấp. đối với âm cửu tứ bọn họ cũng không xa lạ. Thậm chí có thể nói rất tinh tường. Bởi vì tại địa phủ thời điểm, bọn họ thập điện Diêm La đều sâu sắc tên khốn này độc hại. Không có tài nguyên, hắn phải đi cướp trong tay bọn họ tài nguyên. Chuyện gì đều hoành xiên một cước, làm một cây đáng ghét kẻ quấy rối. Gặp phải đánh qua vào chỗ chết dấm đạp, gặp phải không đánh lại dốc sức chạy. Bọn họ thật là không có biện pháp nào. Chủ yếu nhất là người này biết nhục không có, làm một lão gia chuyên thích khi dễ một ít người mới còn không mang đỏ mặt. Tại chỗ luân hồi điện những thứ này thừa khí cảnh tu sĩ có thể nói tất cả đều là bị chiếu cố qua. Làm cái gì âm cửu tứ phủi hắn liếc mắt, đương nhiên là tới đánh nhau. Hừ, ta cũng không biết liệt ra lúc nào còn với ngươi từng có giao tình. Nơi này chuyện ngươi tốt nhất khác nhúc tay. Nếu không ngươi liền thật chết không có chỗ chôn. Hắc tâm vườn sát lạnh rên một tiếng nói. Liệt ra chuyện liên quan đến thắt đến bọn họ địa phủ hơn ngàn năm kế hoạch. Tuyệt đối không cho có bất kỳ sai lầm nào. Lúc trước âm cửu tứ làm những chuyện kia bọn họ có lẽ còn có thể khoan dung. Nhưng nơi này nếu là hắn muốn phá rối, như vậy thì nhất định phải chết chuyển luôn. Vương Tiết liền sẽ không đồng ý. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Âm cửu tứ trực câu câu nhìn về phía hắc tâm vườn sát. Thần tình trên mặt khiến người xem không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Đối với địa phủ cái kế hoạch này, âm cửu tứ dĩ nhiên là biết rõ một ít. Cũng rõ ràng bên trong sự tình nghiêm trọng tính. Một khi đắc tội, đó chính là theo cửu tôn Diêm La gây khó dễ. Hắn mặc dù tại tu khí cảnh thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng còn không có cuồng vọng đến cho là có thể đối mặt cửu tôn Diêm La. Thế nhưng Tần Phong đã vào sân, hắn cũng quyết định vào sân, như vậy liền không có chuyện gì để nói rồi. Huống chi cửu đại gia tộc cũng không là bất tài, nơi nào sẽ để cho cửu điện Diêm La ngông cuồng như vậy. Ngươi có thể cho là như thế. Hắc tâm vườn sát bướng bỉnh nói, tại tình huống như vậy trước mặt, hắn có tư cách nói lời nói như thế. Vậy thì không thể chê, ta là người hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Âm cửu tứ quanh thân âm khí trôi lơ lửng. Ngươi vẫn như thế quang minh chính đại thừa nhận uy hiếp ta. Ta không đánh ngươi đều không nói được. Kinh khủng âm khí đem bốn phía quấy nhiễu thiên địa biến sắc. Hắc tâm vườn sát trong tay cũng là không khách khí. Nếu đồng thủ, vậy chỉ dùng không được nương tay. Tu khí cảnh chiến đấu ở đâu là như vậy địa phương có thể chịu đựng. Hai người cũng biết rõ một điểm này. Vì vậy rối rít bay về phía không trung. Tại trong hư không giao thủ, phúc suy mà đúng lúc này, Tần Phong thi triển tinh táng đập ra hố to bên trong, truyền đến một tiếng hộp máu thanh âm. Mọi người dương mắt nhìn, đều là trong miệng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này cái ngôi sao kia đã biến mất không thấy gì nữa. Liệt lê từ đó bay ra. Trên người hắn có thể nói vô cùng thê thảm. Tất cả đều là đập ra tới vết thương. Trên mặt theo ngực đều biến hình. Nếu như không là cuối cùng hắn dùng âm khí tạo thành phòng vệ, không thể nói được thật đúng là sẽ bị này ngôi sao đập chết. Trung quy hắn cường độ thân thể theo thành cát tư hắn là không có cách nào so với. Tần Phong nhìn thấy liệt lê bộ dáng như thế, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Quả nhiên thừa khí cảnh đến tu khí cảnh thiên hố là không thể vượt qua. Hắn đều đã sử xuất mạnh nhất chiêu thức, vẫn là không cách nào giết liệt lê. Nếu đúng như là tại một đối một tình huống, sợ là phần sau hắn cũng sẽ bị liệt lê đánh chết. Ánh mắt nhìn về phía liệt ra cái này nhảy ra tu khí cảnh tu sĩ. Tần Phong nói, tiền bối, người này liền giao cho ngươi. Tu khí cảnh ngài xuất thủ hẳn không phải là vấn đề đi. Viết sản quen gật gật đầu, nhìn về phía Tần Phong con ngươi tràn đầy vẻ tán thưởng. Một cái thừa khí cảnh tu sĩ có thể đem một cái tu khí cảnh đánh cho thành như vậy, đủ để chứng minh hắn cơ hồ là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Cho dù là bọn họ liệt ra đều không tìm ra người như vậy. Tần Phong thân hình đi tới liệt tiêu tiêu trước người, sau đó nói tiếp, phối hợp ta, chúng ta đem những thứ này thừa khí cảnh tu sĩ một lưới bắt hết. Ừ, liệt tiêu tiêu ngốc nghích gật đầu đồng ý, một điểm không có hoài nghi Tần Phong lời nói chân thực tính. Luân hồi điện sở hữu thừa khí cảnh tu sĩ tất cả đều một lưới bắt hết. Trước mắt số lượng cũng không phải là một cái hai cái. Cho dù là một cái tu khí cảnh sơ kỳ người cũng không dám nói như vậy nói. Trung quy con kiến nhiều hơn còn có thể cắn chết con voi. Chứ nói chi là trước mắt còn chưa phải là con kiến rồi. Tần Phong trong tay bỗng nhiên lấy ra số mấy chục loại tài liệu. Sau đó bắt đầu chỉ đạo Liệt Tiêu Tiêu như thế nào bày ra. Thả ở địa phương nào. Bố trí trận pháp. Liệt Tiêu Tiêu sau khi nghe xong, nhất thời biết Tần Phong muốn làm gì. Chỉ là nàng không rõ ràng cái dạng gì trận pháp có thể mang sở hữu thừa khí cảnh tu sĩ một lưới bắt hết. Lúc này sẽ không quá bá đạo một điểm. Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu vừa mới bắt đầu chuẩn bị hành động. Chính là tồn tại mấy cái luân hồi điện thừa khí cảnh tu sĩ xông tới. Muốn đưa bọn họ săn giết. Luân hồi điện người đã nhìn ra. Liệt Tiêu Tiêu theo Tần Phong mới là bọn họ cái cảnh giới này trở ngại lớn nhất. Chỉ cần đem hai người đánh chết. Bọn họ chàng này cùng cảnh giới chiến dịch có thể nói thắng một nửa. Nhưng mà. Liệt ra người cũng không ngốc. Thấy Liệt Tiêu Tiêu theo Tần Phong bị vây công. Đều là đi lên trợ giúp giải vây. Mặc dù bọn họ không biết Tần Phong muốn làm gì. Nhưng là từ trước Tần Phong biểu hiện đến xem. Bọn họ đủ để tín nhiệm Tần Phong. Đồng thời. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tần Phong nói một lưới bắt hết tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn dưới mắt muốn bố trí trận pháp chính là trước tại chìm nổi giới khu vực thứ nhất thu được kiện thứ hai mật bảo. Cái kia được đặt tên là phong cấm trận thượng cổ trận pháp. Phong cấm trận phạm vi bao phủ là 10 ca. Mơ. Dưới cảnh giới ngang hàng có thể mang đối thủ thực lực suy yếu mấy thành. Mặc dù đối với cao một cảnh giới người vô hiệu. Nhưng đối với ngang hàng cảnh giới người mà nói nhưng là tồn tại uy hiếp chí mạng. Bởi vì coi như bày trận người. Bọn họ thân ở trong đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mới vừa được đến trận pháp thời điểm. Tần Phong bởi vì trong trận pháp tài liệu bị khuyên lui. Thế nhưng dưới mắt toàn bộ chìm nổi giới đều là hắn. Bên trong những tài liệu kia muốn bố trí một cái phong cấm trận quả thực dễ như trở bàn tay. Theo từng món một tài liệu bị bố trí ra đi. Tần Phong thần thức đem dính líu lên. Trong phút chốc một cỗ khí tràng tại liệt ra toàn bộ tộc địa tràn ngập. Phong thủy đế sư 49 chương 480 thập đại đem nhịp vượt cơ hồ tại phong cấm trận hình thành trong nháy mắt. Bất kể là liệt ra người hay là luân hồi điện người tất cả đều là thần sắc trên mặt kịch biến. Thực lực bọn hắn vậy mà trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Thừa khí cảnh sơ kỳ bị áp chế rồi 2 thành thực lực. Thừa khí cảnh trung kỳ bị áp chế rồi 3 thành. Thừa khí cảnh hậu kỳ bị áp chế thảm nhất. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Quả thực theo trước chìm nổi giới thế giới áp chế sống nhau. Đáng chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào khốn kiếp thực lực của ta như thế bị áp chế rồi hả? Bốn phía một mảnh hốt hoảng, chỉ có Tần Phong khóe miệng nổi lên nụ cười. Hắn coi như bày trận người. Không chút nào chịu ảnh hưởng. Mặc dù hắn không thể giúp liệt ra người cũng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này tình huống hắn muốn thu thập những thứ này luân hồi điện thừa khí cảnh tu sĩ đã hoàn toàn đủ. Cho các ngươi liệt ra người tiếp tục chiến đấu, ta tiến hành cắt lấy. Tần Phong nói một tiếng, sau đó đã là lao vào bên trong chiến trường. Ầm vang, Tần Phong quanh thân khí thế kinh khủng bùng nổ. Cơ hồ lấy nghiền ép phương thức vào sân. Luân hồi điện tu sĩ không có bất kỳ một cách có thể kháng trụ hắn một chiêu. Trong hư không, luân hồi điện phương hướng, bọn họ sắc mặt có thể nói gì thường khó coi. Tiểu tử này đến cùng làm gì đó, tại sao chúng ta luân hồi điện tu sĩ thực lực sẽ bị áp chế thảm như vậy? Đáng chết, tiểu tử này rất có thể rằng co tiếp tục như vậy chúng ta thừa khí cảnh chiến đấu liền muốn hoàn toàn thất bại. Không được, ta muốn đi xuống làm thịt tiểu tử này. Từng đạo thanh âm phẫn nộ truyền ra. Những lời ấy muốn giết chết Tần Phong luân hồi điện tu khí cao thủ trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng là hắn đà kích còn không có hạ xuống trước. Một đạo thân ảnh màu trắng ngăn ở trước người hắn. Ngầm thừa nhận quy tắc cũng không cần tùy ý sấm đạp lên tương đối khá. Nạp Lan thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, trong tay âm khí ba động không kém chút nào cái này luân hồi điện tu sĩ. Nạp Lan, ngươi cũng phải giúp Liệt Gia sao, cũng đừng quên năm đó Liệt Gia là thế nào đối với ngươi. Bạch Tạ Võ âm lãnh nói. Theo Nạp Lan theo âm cửu tứ xuất hiện, bọn họ liền phát hiện. Chỉ là Nạp Lan không có động thủ, bọn họ mới không nói gì. Nơi này nhưng là không nghĩ đến Nạp Lan vậy mà sẽ chủ động nhúc tay vào. Phải biết, chỉ bằng vào mâu thuẫn mà nói, Nạp Lan theo Liệt Gia mâu thuẫn không kém chút nào bọn họ theo Liệt Gia mâu thuẫn. Năm đó Nạp Lan nhưng là thiếu chút nữa chết ở Liệt Gia trong tay. Liệt Gia chuyện với ta không liên quan, ta chỉ bảo vệ tên tiểu tử này, các ngươi ai cũng không thể động đến hắn. Nạp Lan chỉ Tần Phong nói. Ngươi, Bạch Tạ Võ trong lúc nhất thời không nói. Thế nhưng trong lòng mắng lật trời. Nay đặc biệt theo nhúc tay Liệt Gia chuyện khác nhau ở chỗ nào, tiểu tử này hiện tại nhưng là giúp Liệt Gia đối phó bọn chúng. Chúng ta động thủ ngươi nhưng ngăn trở, chẳng lẽ còn mặc cho tiểu tử này tùy tiện xuất thủ không được. Tiểu tử này đáng chết, ngươi ngăn trở không được ta. Bạch Tạ Võ giúp người chợt lóe, nhất thời tránh được Nạp Lan, lao thẳng tới Tần Phong. Nạp Lan thấy vậy, nhất thời liền muốn tránh khỏi. Nhưng là nàng còn không có xoay người, thì có một đạo đả kích hướng về phía nàng bàn tiệc tới, để cho nàng không thể không làm ra ứng đối. Các ngươi Liệt Gia còn không xuất thủ, Nạp Lan bị một gã khác luân hồi điện thập đại đem kéo. Nhất thời hướng về phía Liệt Gia phương hướng la lên. Liệt Gia đối với cái này cũng là rất nhanh làm ra phản ứng. Bọn họ thời khắc quan sát trong chiến trường. Tu khí cảnh xuất thủ, bọn họ sao có thể ngồi yên không để ý đến. Ta tới trong hư không. Liệt Gia ngũ trưởng lão Liệt Không Vì mở miệng nói. Nhất thời xông về Tần Phong chỗ ở phương hướng. Nhưng là liền tại tất cả mọi người đều cho là Liệt Không Vì là bảo vệ Tần Phong thời điểm. Trong tay hắn nhưng là tồn tại một đạo hàn băng bắn về phía Tần Phong lưng miệng. Hưu, cái này hàn băng tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Cộng thêm vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống. Dù là Tần Phong đều làm không được ra phản ứng. Tần Phong. Cẩn thận, Liệt Tiêu Tiêu ngay tại Tần Phong cách đó không xa. Nàng thấy vậy, vội vàng nhào tới. Trước người một trận lam quang đại nhiếp. Rõ ràng là Liệt Gia huyền thủy tử đỉnh bị kích động. Đem đạo kia hàn băng chặn lại. Phúc suy. Liệt Tiêu Tiêu trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế trong nháy mắt uể oải đi xuống. Mặc dù có huyền thủy tử đỉnh bảo vệ, nhưng là bởi vì thực lực bị suy yếu. Đồng thời đây là tu khí cảnh đả kích. Nàng giống nhau khó có thể chịu đựng. Đáng chết, Liệt Không Vì, ngươi đang làm gì khốn kiếp, ngươi mù mắt sao? Đáng tiếc Liệt Không Vì không nhìn thẳng Liệt Gia các trưởng lão khác chửi bậy. Ngược lại là một mặt tiếc hận thở dài một cái. Một kích này nếu như Liệt Tiêu Tiêu không ra tay, như vậy Tần Phong đem chắc chắn phải chết. Bởi vì mới vừa Tần Phong một điểm không làm được phản ứng. Tần Phong lúc này kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía Liệt Không Vì, ánh mắt một mảnh lãnh ý. Đi tới Liệt Tiêu Tiêu bên người. Tần Phong hỏi. Không có sao chứ. Không việc gì, Liệt Tiêu Tiêu lắc đầu một cái. Sắc mặt nhưng là càng thêm tái nhợt mấy phần. Mới vừa đả kích nàng thừa nhận rồi một phần nhỏ. Nhưng mà như cũ đủ để trọng thương. Ngươi đi nghỉ trước, phía dưới giao cho ta đi. Tần Phong nói. Sau đó nhìn về phía Liệt Không Vì. Ngươi cũng là địa phủ người chứ tiểu tử. Nhãn lực độc đáo không tệ. So với những lão gia hỏa kia thông minh hơn nhiều. Liệt Không Vì trực tiếp thừa nhận cười nói. Lão phu chính là luân hồi điện thập đại đem một, nhịp dược. Điều này sao có thể, hắn cũng là địa phủ người. Đáng chết, vậy mà cũng là địa phủ hỗn đàn. Liệt gia trưởng lão nghe vậy, trong lòng giống như gặp đòn nghiêm trọng. Trong bọn họ trưởng lão vậy mà cũng có một cách địa phủ người. Cách này quả thực ra ngoài bọn họ đoán. Này nhưng đắt là bọn họ Liệt Gia nhân viên nòng cốt nữa à. Trong lúc nhất thời, Liệt Gia tinh thần mọi người trở nên có chút đê mê. Trưởng lão nhưng là bọn họ tôn kính tồn tại. Nhưng bây giờ là xuất hiện một cách phản đồ. Thậm chí rất nhiều người đều bị Liệt Không Vì dạy dỗ qua. Trong lòng thật sự để cho bọn họ khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Tần Phong không để ý đến những người đó lớn tiếng kêu, mà là càng là càn rỡ cắt lấy luân hồi điện tu sĩ. Đồng thời hắn còn đối với Quỷ Ngưu bên kia truyền đạt tử mệnh lệnh, phá hủy luân hồi điện tất cả có thể phá hủy đồ vật. Là Tần Phong nổi giận, Liệt Tiêu Tiêu bởi vì bảo vệ mình bị thương thật nặng, cái thù này không thể không báo. Hắn tạm thời còn chưa phải là tu khí cảnh đối thủ, như vậy bắt đầu từ trên người những người khác tìm về lợi tức. Theo Tần Phong cổ động xuất thủ, rất nhanh luân hồi điện những tu sĩ kia chính là tiêu hao đến một cái kinh khủng mức độ. Cho dù là luân hồi điện thập đại đem đều không nhìn nổi. Những tu sĩ này mặc dù không có thể chủ đạo chiến trường, nhưng là bọn họ luân hồi điện sinh lực quân. Nếu như bởi vì nơi này tiêu hao quá nhiều mà nói, hậu kỳ sẽ có vẻ xanh vàng không nhận. Không thể nói được bị cách khác mấy điện đè lên đầu. Mặc dù cửu điện Diêm La cực kỳ ăn ý cùng nhau mưu đồ xâm lược, nhưng là lại cũng không đại biểu bọn họ không có tranh đấu. Những thứ này đều là bọn họ tiếp xúc không tới tầng thứ. Chỉ có chuyển luân vương tiết bọn họ mới biết mỗi người tâm tư. Tất cả đều lui ra chiến trường, Nghịch Phượng cực kỳ quả quyết ra lệnh. Sau đó nhìn về phía Liệt gia trưởng lão nơi, là thời điểm đến phiên chúng ta chiến đấu. Tất cả đều xuống đây đi. Phong thủy đế sư 49 chương 481 Liệt Tiểu Ninh hiểu lầm Tần Phong nhìn thừa khí cảnh tu sĩ tất cả đều thoát khỏi chiến trường. Biết rõ tiếp theo chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Còn lại chính là không có hắn chuyện gì. Tu khí cảnh sơ kỳ hắn đều đối kháng cực kỳ miễn cưỡng. Chứ nói chi là những thứ này cao hơn tu khí cảnh lão quái vật. Hắn đã làm được để cho tình hình chiến đấu nhanh chóng đẩy về phía hậu kỳ, tiếp theo liền cần nhìn Liệt ra rồi. Đương nhiên, Tần Phong cũng không là chuyện gì đều không làm. Giờ phút này Quỷ Ngưu bọn họ đã hướng về phía luân hồi điện địa bàn động thủ. Hắn được tìm cơ hội rời đi Liệt ra trực tiếp đi địa phủ. Một khi Liệt ra theo luân hồi điện động thủ, sau đó địa phủ tin tức đột nhiên truyền vào luân hồi điện tu khí cảnh cao thủ trong tay. Mặc dù không nói có thể để cho bọn họ rối loạn phương tấp, thế nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng bọn họ tâm cảnh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít hiệu quả, cũng coi là một loại phụ trợ chiến đấu. Liệt Tiêu Tiêu lúc này lại nuốt vào một ít đan dược sau, thần sắc khá hơn nhiều. Nàng ánh mắt trước tiên nhìn về phía Tần Phong, trùng hợp chính là nhìn thấy Tần Phong đang hướng về đám người bên ngoài đi tới. Nàng trong con ngươi dâng lên một tia hiếu kỳ. Tần Phong lúc này rời đi muốn làm gì, lặng lẽ đi theo Tần Phong sau lưng. Liệt Tiêu Tiêu cũng là rời đi đám người, mà nàng không biết là Liệt Tiểu Ninh lúc này cũng là đi theo phía sau nàng. Liệt Tiểu Ninh mới là quái gì nhất. Trong lòng của hắn một mảnh nghi ngờ, nhìn lần lượt rời đi hai người, trong lòng không nhịn được nói: loại thời điểm này bọn họ không phải là muốn ước hẹn chứ? Tần Phong đi ra Liệt gia tộc địa sau đó, chính là trực tiếp trong tay ghét ấm mở ra đi thông địa phủ lối đi. Tần Phong, ngươi muốn đi địa phủ? Ngay tại Tần Phong chuẩn bị tiến vào lối đi thời điểm, Liệt Tiêu Tiêu thanh âm vang lên. Sao ngươi lại tới đây? Tần Phong quay đầu nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu. Trước mắt lối đi đã rất rõ ràng rồi, cho nên không cần phải đang giải thích gì đó. Ngươi lúc này đi địa phủ làm gì? Liệt Tiêu Tiêu hỏi. Đương nhiên là thừa lúc vắng mà vào. Tần Phong cười một tiếng. Bọn hắn bây giờ sở hữu chủ lực đều tại các ngươi Liệt gia. Địa phủ chính là trống không thời điểm. Nếu như có thể tấn công xong đến, cũng có thể ảnh hưởng một chút bọn họ phát huy. Thì ra là như vậy. Liệt Tiêu Tiêu gật gật đầu. Trong con ngươi nổi lên ánh sáng. Đây đúng là một loại phi thường hữu hiệu biện pháp. Nàng xem hướng Tần Phong, trong lòng tình cảm càng là thêm mấy phần. Dưới mắt chiến đấu thừa khí cảnh đã không xen tay vào được. Nguyên bản bọn họ chỉ cần ở bên cạnh nhìn là tốt rồi. Tần Phong nhưng là có thể nghĩ tới chỗ này. Không thể không nói, bất luận là thực lực hay là đầu óc, hắn đều so với bạn cùng lứa tuổi phải ưu tú rất nhiều. Ta cũng đi chung với ngươi. Không được không được. Gần như cùng lúc đó, Tần Phong theo sau mặt Liệt Tiểu Ninh thanh âm vang lên. Liệt Tiểu Ninh đi ra. Tiêu Tiêu, ngươi đã bị thương. Ta không đồng ý ngươi đi địa phủ. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Liệt Tiêu Tiêu không hài lòng nhìn Liệt Tiểu Ninh. Đây không phải là bảo vệ không bảo hộ phương diện. Địa phủ mặc dù chủ lực tất cả đi ra, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm bên trong cũng chưa có những cao thủ khác tại. Liệt Tiểu Ninh như cũ lắc đầu nói, một khi xảy ra chuyện gì, chúng ta sợ là đều không chạy khỏi. Không sai, ta cũng đồng ý hắn cái nhìn. Tần Phong đối với hai người đi theo phía sau mình không có bao nhiêu tâm tình. Ngược lại là gật đầu đồng ý Liệt Tiểu Ninh ý kiến. Chuyến này địa phủ công chiếm cũng không phải là thật sự an toàn, ngay cả hắn cũng không có 100% nắm chặt. Ta bất kể, ta muốn theo Tần Phong cùng đi. Liệt Tiêu Tiêu cố chấp nói. Sau đó căn bản không cho hai người cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp một bước bước chân vào đi thông địa phủ bên trong lối đi. Tiêu Tiêu. Liệt Tiểu Ninh thấy vậy thần sắc đổi một cái. Nhưng là nơi nào còn có thể ngăn cản. Cuối cùng chỉ có thể cũng là một bước bước vào trong đó. Tần Phong nhìn hai người đều tiến vào bên trong lối đi. Trên mặt có chút ít giờ khóc giờ cười. Đây coi là gì đó, mình làm chuyện người cũng còn không có đi vào. Bọn họ ngược lại thì tiến vào. Lắc đầu một cái, mình cũng là đi tiến vào. Theo Tần Phong cũng bước vào trong lối đi. Rất nhanh. Bên ngoài cửa vào liền biến mất không thấy gì nữa. Mà khi hắn chạy tới hiện trường thời điểm, nhất thời nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu theo Liệt Tiểu Ninh một mặt kinh sợ bộ dáng. Tần Phong, bọn họ đều là dưới tay ngươi sao? Liệt Tiêu Tiêu một mặt rung động nhìn bốn phía số mấy trăm ngàn âm hồn hỏi. Coi là vậy đi. Tần Phong cười một tiếng, trước mắt âm hồn chính là quỷ ngưu bọn họ mang ra ngoài. Này, đây cũng quá nhiều hơn chứ. Nghe Tần Phong thừa nhận, Liệt Tiêu Tiêu dù là đã có chuẩn bị tâm tư, như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi rốt cuộc là người nào? Liệt Tiểu Ninh lúc này cảnh giác nhìn về phía Tần Phong. Hắn theo Liệt Tiêu Tiêu bất đồng. Mặc dù hắn rất bội phục Tần Phong thực lực, thế nhưng nhiều như vậy âm hồn coi như thủ hạ, hắn không thể không hoài nghi Tần Phong thân phận. Bởi vì tại hắn trong ý thức, có thể khống chế nhiều như vậy âm hồn, loại trừ địa phủ thập điện Diêm La bên ngoài, không có bất kỳ thế lực có thể làm được. Cho dù là đứng đầu nhất những thứ kia tà phái cũng không thể. Tiểu Ninh, lời này của ngươi là ý gì? Liệt Tiêu Tiêu nghe Liệt Tiểu Ninh đột nhiên chất vấn Tần Phong, thần tình trên mặt một hồi trở nên không vui nói. Không có ý gì, chính là hỏi một chút. Liệt Tiểu Ninh như cũ cảnh giác nhìn Tần Phong, đồng thời thân thể dựa theo Liệt Tiêu Tiêu, đứng ở một cách tùy thời có thể xuất thủ bảo vệ nàng vị trí. Tần Phong nhìn Liệt Tiểu Ninh cảnh giác bộ dáng, trên mặt cũng không có sinh khí ý tứ. Hắn ngược lại cười một tiếng nói, chúng ta không phải địch nhân. Ngược lại, chúng ta có giống vậy địch nhân. Luân hồi điện, Liệt Tiểu Ninh chân mày nhéo một cái, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Phong nhún vai một cái, hắn có thể nói chính là những thứ này, lại giải thích cặn kẽ đã không cần phải. Tiểu Ninh, ngươi đủ rồi. Liệt Tiêu Tiêu đối với Liệt Tiểu Ninh như thế thẩm vấn giống như đối đãi Tần Phong. Lửa giận trong lòng bộc phát. Tần Phong là người nào ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Nếu như hắn muốn đối phó chúng ta, trước cũng sẽ không nhiều lần như vậy cứu ta. Nếu như ngươi không tin hắn liền rời đi. Không người cầu ngươi ở lại chỗ này. Liệt Tiểu Ninh. Nhìn nổi giận Liệt Tiêu Tiêu, Liệt Tiểu Ninh há miệng còn muốn nói điều gì, nhưng là lại ngậm miệng lại. Xác thực, nếu như Tần Phong chỉ là vì đối phó bọn chúng, như vậy hắn thực lực cũng sớm đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần phải kéo tới hiện tại. Rời đi tự nhiên là không có khả năng. Liệt Tiêu Tiêu đối với Liệt gia quá trọng yếu. Hắn sẽ không cho phép Liệt Tiêu Tiêu ra cái gì chuyện. Dù là vì thế bỏ ra tánh mạng mình. Đi thôi, Liệt gia chiến đấu hẳn đã bắt đầu. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía luân hồi điện chỗ sâu. Như vậy chiến đấu so với hắn dự đoán muốn tới sớm quá nhiều. Nếu như không có luân hồi điện chủ động tấn công Liệt gia, hắn sợ là còn phải chờ mấy năm đều không nhất định có thể có cơ hội xuất thủ. Dựa theo luân hồi điện hôm nay hiện ra đội hình đến xem, thực lực so với hắn muốn mạnh hơn quá nhiều. Không nói tu khí cảnh cửa ải này, chính là thừa khí cảnh hắn đều không nhất định có thể tùy tiện giải quyết. Liệt gia tộc địa bên trên, lúc này chiến trường bị chia làm 10 cái. Trên đó đều là bộc phát ra nghiêm nghị khí tràng ba động, khiến người không dám đến gần trong đó. Phong thủy đế sư 49 chương 482 dung hợp hai cái chiến trường âm cửu tứ chỗ ở chiến trường. Hắn theo hắc tâm dược sát đánh bất phân cao thấp. Hai người giao thủ số lần cũng không phải lần một lần hai rồi. Mặc dù bọn họ đều xem thường âm cửu tứ tại địa phủ thành tựu. Thế nhưng không khỏi không thừa nhận thực lực bọn hắn đã tính cả tu khí cảnh bên trong đứng đầu. Hắc tâm dược sát coi như thập đại đem một. Thực lực tại luân hồi điện tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Loại trừ xếp hạng thứ ba đỉnh cấp tướng lãnh. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Kiệt kiệt kiệt. Hắc tâm dược sát, ngươi không được a, thực lực như thế cảm giác không bằng trước kia, âm cửu tứ châm chọc nói. Giống vậy, hắc tâm dược sát không làm gì được hắn, hắn cũng cầm hắc tâm dược sát không có cách nào. Âm cửu tứ, niệm. Ngươi tu hành không dễ. Bổn tòa có thể sẽ cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu không chờ đến chuyển luân vương xuất thủ, ngươi chính là muốn hối hận cũng không có khả năng. Hắc tâm dược sát thanh âm lạnh giá nhìn về phía âm cửu tứ. Chuyển luân vương cũng sẽ xuất thủ, âm cửu tứ nghe vậy. Trong lòng hơi có chút giật mình. Mặc dù hắn đại khái đoán được cửu điện Diêm La động thủ động cơ. Thế nhưng hắn không nghĩ đến bọn họ sẽ như thế quả quyết. Nếu quả thật chuyển luân vương lần này cũng sẽ xuất thủ mà nói, sợ là thật sẽ cực kỳ phiền toái. Bất quá nghĩ đến thiên cơ lão nhân kế hoạch, khóe miệng của hắn lại vừa là lạnh rên một tiếng. Vậy thì như thế nào, ngươi thật coi các ngươi chuyển luân vương liền vô địch sao? Liệt gia có thể theo chuyển luân vương đánh cũng không chỉ có một hai cái chứ, hừ. Hồ đầu ngu xuẩn. Hắc tâm dược sát thấy âm cửu tứ như cũ không lùi, hừ lạnh một tiếng không hề nói nhảm. Bọn họ xâm phạm cửu đại gia tộc kế hoạch chính là mưu đồ hơn ngàn năm. Không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ liền tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nếu không này hơn ngàn năm đều là một chuyện tiếu lâm sao? Kinh khủng âm khí chấn động mà ra. Bốn phía không gian đều là bị đè ép vặn vẹo biến hình. Có thể thấy bọn họ chiêu thức uy lực mạnh bao nhiêu. Một bên khác, sớm nhất chiến đấu Liệt Hàn tình huống không tính quá tốt, thế nhưng cũng coi như ổn định. Tại bên cạnh bọn họ chiến đấu chính là Nạp Lan theo Bạch Tả Võ. Bởi vì giữa hai bên dựa vào tương đối gần. Sau đó lại vừa là tu khí cảnh chiến đấu. Trực tiếp song phương chiến trường liền dung hợp lại cùng nhau. Khi bọn hắn Liệt Hàn bọn họ nhìn thấy có người đánh tới bọn họ chiến trường lúc, trên mặt tất cả giật mình. Bất quá rất nhanh, Liệt Hàn biến thành không tưởng tượng nổi. Hắn nhìn không trung đạo kia màu trắng bóng hình xinh đẹp, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Tá. Hắn tựa hồ ngay cả lời đều sẽ không nói, chất phát một lúc lâu mới kêu ra hai chữ này. Nạp Lan nghe Liệt Hàn kêu tên mình, nhìn hắn, thần tình trên mặt nhưng là như cũ yên lặng. Tựa hồ theo không nhận biết hắn như vậy. Dạ Ưng theo đằng xà ở một bên thấy vậy, nhất thời châm chọc cười nói. Nhé. Liệt Hàn. Ngươi thật đúng là đáng thương. Người ta đều không muốn thấy ngươi. Ngươi mù xem náo nhiệt gì khô lưới. Nạp Lan nghe hai người thanh âm, nhất thời thần sắc lạnh lẽo. Trong tay một đạo âm khí cuốn mà đi, đánh về phía Dạ Ưng theo đằng xà. Bạch Tả Võ thấy vậy, khóe miệng dâng lên một tia hài hước độ cong. Theo ta chiến đấu còn cảm giác phân thần. Ngươi có nhiều tự tin năm đó. Nạp Lan thực lực tại địa phủ đều là đứng hàng đầu. Nhưng mà bởi vì liệt ra quan hệ, đưa đến nàng thần hồn bị luyện chế, bị mất căn nguyên. Cảnh giới một mực vô pháp đột phá tu khí cảnh. Kia một cách tiên thiên chi khí không đầy đủ, liền vô pháp đạt đến tu thân cảnh. Đây cũng là tại sao ban đầu Nạp Lan phải đi địa phủ hái bị ngạn hoa áp chế cảnh giới. Mặc dù nàng tu vi lên có thể đột phá đến tu thân cảnh, thế nhưng tiên thiên điều kiện đã không cho phép. Nếu như cưỡng ép đột phá, chỉ sẽ để cho nàng hình thần câu diệt. Ầm vang Bạch Tạ võ đà kích trực diện đánh tới. Tốc độ nhanh để cho Nạp Lan căn bản không làm được ngăn cản. Tốt tại nàng bản năng phản ứng tương đối nhanh. Lúc mấu chốt tránh được chỗ yếu. Một kích này chỉ đánh vào nàng trên đầu vai. Hừ, Nạp Lan ăn một kích này. Nhất thời phát ra đau hừ một tiếng. Tu khí cảnh chiến đấu ai cũng không dám nói mình có thể ăn đối phương một kích toàn lực. Cho dù là tu khí cảnh hậu kỳ đối mặt một cái tu khí cảnh sơ kỳ cũng sẽ không ngông cuồng như vậy. Bởi vì đến cảnh giới này, bọn họ đả kích đều là hủy thiên diệt địa. Trừ phi là cái loại này đặc biệt luyện thể mới có thể có sức lực nói như vậy. Nạp Lan quanh thân âm khí giải tán lợi hại, dưới một kích này, nàng chính là bị thương không nhẹ. Đáng chết, ngươi dám thương nàng. Liệt Hàn trợn mắt nhìn Bạch Tạ Võ, trong lòng tức giận một chút xíu bị bốc cháy. Bạch Tạ Võ nghe vậy, khinh thường nhìn một cách Liệt Hàn. Lúc trước ngươi có lẽ còn có tư cách nói với ta lời này, hiện tại, ngươi không đủ phân lượng. Đường tu hành vốn là đi ngược dòng nước, dậm chân tại chỗ thì đồng nghĩa với lui về phía sau. Cái thời đại này quá dễ dàng đào thải người. Năm đó Liệt Hàn thực lực sống vậy không ở Nạp Lan bên dưới. Chỉ tiếc bọn họ nghiệt duyên hại hai cái thiên phú tuyệt cao người. Cái này không trọng yếu, ngươi muốn biết rõ ngươi sẽ chết là đủ rồi. Liệt Hàn trầm giọng nói. Trong tay băng xương khí hóa thành một thanh trường kiếm. Quanh thân vạt áo không gió mà bay. Vô căn cứ tăng thêm vài phần siêu nhiên khí thế. Hưu, Liệt Hàn thân thể ngay lập tức tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện vị trí đã là đến tạ khoảng cách ngắn trước người. Sau đó hắn đà kích còn không có hạ xuống. Bên người lại truyền tới hai đạo kình phong tiếng. Là Dạ Ưng theo đằng xà đà kích đánh tới. Liệt Hàn, đừng quên đối thủ của ngươi nhưng là chúng ta. Liệt Hàn đối với cái này chỉ có thể thu hồi công kích về phía tạ khoảng cách ngắn băng kiếm. Ngược lại ngăn cản Dạ Ưng theo đằng xà tấn công. Ngươi cố tốt chính ngươi đi, chuyện của ta không cần ngươi nhúc tay. Nạp Lan lúc này kịp phản ứng, nàng xem hướng Liệt Hàn nói. Mặc dù trên mặt theo lời nói đã gửi trở về lạnh như băng. Thế nhưng chỉ có nàng tự mình biết. Trong lòng nàng tại Liệt Hàn đối với tạ khoảng cách ngắn xuất thủ một khắc kia. Run lên một cái. Hắc hắc. Thật đúng là có thú. Tạ khoảng cách ngắn nghiền ngẫm nói. Năm đó Liệt Hàn theo Nạp Lan sự tình bọn họ luôn hồi điện cũng là nhúc tay trong đó. Đối với Liệt gia bọn họ vốn là đối địch. Nơi nào có thể đồng ý để cho một cách tôn theo Liệt Hàn thiên phú không sai biệt lắm vượt tiên tiến vào bên trong. Này thay đổi quá phiền toái. Một khi bọn họ song song đều đột phá nhập cảnh. Này sẽ đối với bọn họ luôn hồi điện sau đó hành động tạo thành không thể vãn hồi bị động hoàn cảnh xấu. Cho nên bọn họ âm thầm ra tay, từ mất này một đoạn nhân duyên. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có ai biết mà thôi. Chiến đấu tiếp tục. Nhưng mà Liệt Hàn bên này nhưng là xuất hiện đại xoay ngược lại. Nguyên bản Liệt Hàn là bị đằng xà theo Dạ Ưng áp chế. Nhưng bây giờ là ngược lại bọn họ bị Liệt Hàn áp chế gắt gao. Đáng chết, người này như thế theo biến thành một người khác sống nhau. Dạ Ưng sắc mặt khó coi la lên. Đằng xà thật sâu gật gật đầu. Xác thực như thế. Mới vừa hắn lại bị Liệt Hàn đâm ra một đạo vết máu. Mà Nạp Lan bên kia vốn là lực lượng tương đương hai người. Là bởi vì mới vừa Nạp Lan bị thương, nhất thời biến thành hoàn cảnh xấu. Tình hình chiến đấu càng đánh càng hoàn cảnh xấu. Đến cuối cùng Nạp Lan trực tiếp bị đánh té bay ra ngoài.